Phái Khuyển, chương 5, góc truyện audio.com. Cẩu Cẩu không chịu theo y về nhà khiến tâm tình của Phương Diệc Nhiên có chút suy sụp. Nghĩ, ngày mai mình nên tránh nó đi. Cứ mỗi ngày theo y đi rồi về, cùng ăn với y, tình cảm chắc chắn. Càng lúc càng sâu, nếu một ngày nào đó nó biến mất thì bản thân sẽ rất khổ sở. Thì thực hiện tại y, cũng đã có chút khổ sở rồi. Cảm giác vui sướng vì chuyển nhà cũng bị vơi đi không ít bởi chuyện Cẩu Cẩu không chịu để y nuôi dưỡng. Cũng không còn tâm tình để vẽ vời gì. Ngâm mình trong bồn tắm đến buồn ngủ. Một tay nâng đầu, một tay lắc lư chén rượu trong tay. Bỗng nhiên hình như nghe được bên ngoài có động tĩnh, Phương Diệc Nhiên nghiêng tai lắng nghe. Lại hình như không có âm thanh gì nữa. Nhưng một lúc sau lại có tiếng lạch cạch, như là có người đang xoay nắm đấm cửa. Phương Diệc Nhiên cả kinh, chẳng nhẽ là trộm, bởi vì vội vàng chuyển đến nên y cũng chưa thay khóa. Phương Diệc Nhiên quả thật thấy hơi sợ, vội vã choàng áo tắm chuẩn bị ra ngoài xem, vừa đi ra liền thấy tay nắm cửa đang xoay xoay, bên ngoài có người đang cố mở cửa. Ai ở ngoài đó? Phương Diệc Nhiên cầm điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát. Bên ngoài im lìm, nắm đấm cửa không xoay nữa. Ngừng một lúc rồi biến thành tiếng cào cửa dồn dập, khiến Phương Diệc Nhiên đang định ra soi qua lỗ mắt mèo liền sợ chết khiếp. Không thể, nào, bây giờ trộm cũng to gan thế sao? Không cậy được cửa thì liền cứ, nhưng mà cánh cửa bảo vệ là tấm thép dày mấy chục mm, lẽ nào có thể cứ được sao? Một lúc sau lại không còn chút âm thanh gì nữa. Phương Diệc Nhiên đánh bạo nhìn qua mắt mèo, từ đó nhìn ra ngoài không thấy có một cái gì. Chẳng lẽ là trốn bên cạnh cửa? Nếu báo cảnh sát mà không có việc gì thì không ổn. Tốt hơn hết là gọi bảo vệ lên kiểm tra. Phương Diệc Nhiên cầm điện thoại, còn đang tìm hợp đồng giao tài sản để lấy số điện thoại của phòng trực ban, thì bên ngoài cửa đang an tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng bịch. Tiếp đó là im, ắng. Phương Diệc Nhiên cuống lên tìm được số điện thoại, bấm số gọi bảo vệ dưới lầu lên kiểm tra tình huống bên ngoài, giờ có đánh chết y cũng không dám ra mở cửa. Phòng mi, WordPress, Compete 15, tiếng sô cửa vẫn còn tiếp tục, mỗi một tiếng lại làm tim gan Phương Diệc Nhiên run lên. Thầm, nghĩ không biết tên trộm nào lại ngu ngốc vậy, cửa bảo vệ đó có thể sô mở được sao? Cũng may, đóng phí hàng năm đắt đỏ như thế cũng không phải vô ích. Không bao lâu sau bảo vệ liền tới nơi. Sau đó bên ngoài là một trận ầm ĩ, xem ra không chỉ có một người bảo vệ tới. Mau đè xuống, đừng để nó chạy mất. Ngăn lại, xen lẫn đó còn có tiếng chó sủa. Chuyên nghiệp thế sao, chẳng lẽ còn mang theo cảnh khuyển? Phương Diệc Nhiên nghĩ vậy, tới gần mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn liền thiếu chút nữa bị hù chết, làm gì có tên trộm nào. Bảo vệ rõ ràng đang đè lên chú chó mà mỗi ngày đều đưa đón. Mình đi làm, dừng tay, vội vã mở cửa kêu lên. Bất quá vẫn hơi muộn. Phương Diệc Nhiên trợn mắt nhìn, một bảo vệ giáng một côn xuống người Cẩu Cẩu. Cẩu Cẩu gào lên một tiếng, nhưng lại càng hung, hãn nhe răng với bảo vệ kia, chuẩn bị nhào tới cắn xé. Phương tiên sinh, cẩn thận, giữa tiếng kêu sợ hãi của đám bảo vệ, Phương Diệc Nhiên vội lao, tới ôm lấy Cẩu Cẩu. Đùa gì đây, nếu nó mà cắn người thật, chỉ sợ sẽ bị người ở sở quản lý động, vật đem đi giải quyết luôn, y còn chưa làm xong giấy chứng nhận cho Cẩu Cẩu nữa cơ. Ngoan, ngoan nào, suỵt, đừng nhúc nhích, Phương Diệc Nhiên không sợ nó cắn. Vừa đè lại Cẩu Cẩu trong lòng, vừa vuốt ve lông nó. Cũng may Cẩu Cẩu được Phương Diệc Nhiên trấn an dần dần bình tĩnh lại, Phương Diệc Nhiên mới có thời gian giải thích với bảo vệ. Xin lỗi, làm phiền mọi người quá, đây là chó nhà tôi nuôi. Đội bảo vệ nhìn nhau, đều không nói gì, ầm ĩ vậy là do đâu hả? Thật sự xin lỗi, mấy ngày trước nó bị lạc đường. Tôi không ngờ nó lại tìm được đường về nên mới gây ra hiểu lầm. Thực sự rất xin lỗi. Vậy sau này Phương tiên sinh phải trông coi cẩn thận nhé. Đừng để nó làm người ta bị thương. Thật là dữ dằn à. có lẽ bảo vệ thấy hợp lý nên cũng không giận Phương Diệc Nhiên. Gật đầu với, y, nếu cần thì gọi điện cho chúng tôi. Rốt cuộc việc này cũng cho qua. Trong lòng có chút sợ hãi nhìn cảnh Côn bị hằn vết răng sâu. Hoám, tiễn mọi người rời khỏi. Rồi mới đưa Cầu Cầu đang im thin thít vào trong nhà. Đem đặt lên sofa, nhìn Cầu Cầu hiện tại vô cùng ngoan ngoãn. Phương Diệc Nhiên thật khó mà liên hệ với hình ảnh hung ác của nó vừa nãy. Phương Diệc Nhiên xoa xoa chỗ nó bị đánh. Dịu dàng hỏi, có đau không? Phong Mi, WordPress, Compete 16, Cầu Cầu cúi đầu nghẹn ngào hai tiếng, như là tủi thân, sau đó đặt đầu lên đầu gối của Phương Diệc Nhiên, để Phương Diệc Nhiên vuốt ve lông trên lưng nó. Ngươi vào bằng cách nào vậy? Mỗi hộ gia đình đều có thẻ từ để sử dụng ra vào. Mới có thể, mở cửa lớn, cũng không biết Cầu Cầu chạy vào như thế nào. Có lẽ là thừa dịp nhà nào đó mở cửa, thì lỉnh vào, thế nhưng sao nó tìm được nhà mình? Không lẽ là ngửi mùi, từng nhà một, rồi tìm tới đây? Phương Diệc Nhiên nghĩ lại thấy thương thương. Cậu ngốc này, không phải là không cần ta sao? Vì sao lại tới tìm ta? Phương Diệc Nhiên gối, đầu lên cổ nó, giận dỗi nói, rõ ràng là nó không chịu theo mình về nhà, rồi lại tìm tới, còn dùng thân để đập cửa, thực sự là một con cún vừa ngốc vừa đần mà. Có lẽ Cầu Cầu bị Phương Diệc Nhiên đè khó chịu, trở mình một cái, biến thành hướng bụng lên, trên, sau đó vươn lưỡi liếm cằm Phương Diệc Nhiên, giống như là đang lấy lòng y. Phương Diệc Nhiên vuốt cái bụng nó lộ ra mềm mềm. Nói, ngày mai mang ngươi tới bệnh viện, xem thế nào nhé, hy vọng không bị thương. Không biết Cầu Cầu nghe có hiểu không, cũng không ngại Phương Diệc Nhiên vuốt chỗ yếu đuối nhất của nó, lại còn híp mắt, lộ ra vẻ hưởng thụ, dùng móng vuốt gãi gãi tay Phương Diệc Nhiên, chơi đùa quên mọi việc. Đúng rồi, hình như cũng quên cả ăn. Ngươi đã ăn chưa? Phương Diệc Nhiên gãi cằm nó, hỏi, ta đi xem có gì cho ngươi ăn được không? Ngươi chờ đây nhé, nói rồi đặt đầu nó lên sofa, đứng lên đi vào bếp. Chưa đi được mấy bước đã phát hiện Cầu Cầu cũng nhảy khỏi sofa đi theo. Sao thế, đói, bụng, lại đây, mở tủ lạnh. Cũng may Phương Diệc Nhiên vốn chuẩn bị nuôi nó nên chuẩn bị không ít thức ăn cho chó, vậy ngươi thích hãng nào? Phương Diệc Nhiên cười hỏi nó. Cầu Cầu thò đầu qua, ngửi cái này một chút, cái kia một chút, cuối cùng lại quay về bên cạnh. Phương Diệc Nhiên, không thích, hay là không chọn được, vậy ăn loại này đi. Phương Diệc Nhiên tùy tiện cầm một hộp, đổ vào đĩa cho nó, sau đó lại rót cả sữa đặt xuống đất, bản thân thì nhìn vào tủ lạnh, chuẩn bị góp nhặt nấu chút mì ý cho xong. Mì ý ăn liền, chỉ cần nấu lên rồi trộn với nước, tương là xong. Phương Diệc Nhiên vừa nấu mì vừa nhìn Cầu Cầu, phát hiện nó chỉ ngửi ngửi lật lật thức ăn của nó, chứ không ăn miếng nào, đến sữa cũng không liếm, chỉ quỳ rạp dưới đất nhìn mình nấu ăn. Phương Diệc Nhiên nấu xong, nhìn đĩa của nó vẫn là y nguyên không đụng miếng nào. Liền, nhướng mày, Phong Mi, WordPress, Compete 17, không thích à, hay là muốn ăn cùng ta? Đi nào, chúng ta ra phòng khách ăn. Cầm đĩa của nó, đặt lên bàn trà ở phòng khách, bản thân thì dựa vào sofa bấm điều khiển xem TV có gì hay để xem không? Bên người lún xuống, là Cầu Cầu nhảy tới. Phương Diệc Nhiên cũng không ngại nó làm bẩn sofa, chỉ lo chuyển kênh TV, đến kênh tin tức, đang chuẩn bị ăn mì ý, vừa cúi đầu liền. Pa cún, hư này, đây là của ta chứ? Phương Diệc Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Cầu Cầu đang cuộn mì trong đĩa của mình ra ăn. Lẽ nào khó ăn vậy sao? Phương Diệc Nhiên lấy một miếng thức ăn trong đĩa của Cầu Cầu, ném vào trong miệng nhai mấy cái, không có vị gì cả, nhàn nhạt, thôi được, xem ra là ngươi không thích, sau này không ăn thức ăn cho chó vậy. Lẽ nào Cầu Cầu thích ăn mì? Xem nó ăn mì của mình có vẻ rất hào hứng. Cách chương.